Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 124, Hueco Mundo chi chiến. 4. Naruto nhìn mặt lộ vẻ kinh ngạc biểu tình Orihime, liền cười nói ra, người đã biết rồi sao? Orihime, Nento tỷ tỷ đã nói cho ta biết. Orihime gật gật đầu nói. Naruto nghe đứng dậy tới, nói ra, nếu như vậy cũng là thời điểm. Nói Naruto liền mang theo Orihime tiến nhập tia sớm đã chuẩn bị xong trong mật thất. Naruto đã đem vì Orihime tỉ mỉ chuẩn bị pháp quyết truyền đến Orihime trong đầu. Đồng thời đem chính mình pháp quyết thể ngộ nhất tịnh truyền cho Orihime. Chính thức dẫn đạo Orihime tiến nhập tu luyện chi đồ. Đang ở Naruto dẫn đạo Orihime thời điểm, ở Last Notice bên trong hai cái thân ảnh không ngừng chớp động. Hai người kia chính là vẫn đi theo ở Naruto cùng Orihime bên người Person cùng Đông Đức. Bất quá tay của hai người lần trước lúc lại sinh ra hai người. Bọn họ chính là bị Ichigo đánh bại Doru Tony Alexander chắc đeo tầm Kachiko cùng bị Ishida đánh. Bại tay lâu Sandowichi, đang ở hai người cũng bị chôn cất thảo bộ đội thanh lý thời điểm. Đột nhiên xuất hiện đem hai người cứu lại, là ngươi đã cứu chúng ta. Được cứu Doru Tony Alexander chắc đeo tầm Kachiko cùng tay lâu Sandowichi nhìn từ trong mật. Thất đi ra Naruto nói rằng, Naruto nhìn hai người, nói, ồ, coi là vậy đi, các người đã bị Aizen từ bỏ. Như vậy các người liền theo Person cùng Đông Đức. Nói xong, Naruto liền ý bảo Person cùng Đông Đức đem hai người dẫn đi dưỡng thương. Tuy là hai người kia ở năng lực bên trên còn chưa phải là nhân tuyển tốt nhất. Thế nhưng ở thị trấn Karakura đại chiến phía sau, làm Nobatia có muốn đi theo Naruto ly khai Hueco Mundo. Ở Naruto trong kế hoạch, Hueco Mundo cũng liền chỉ còn lại có Aokiora cùng Grimmjow có thể đem ra được. Mà Person cùng Đông Đức Naruto chỉ làm cho bọn họ làm người giám sát. Nói như vậy, tam giới thực lực liền nghiêm trọng không cân bằng. Các người thì hai người liền không thể bị Sociedad de Aomer Mayuri Kurosuchi mang về. Naruto ngồi ở tia trong tẩm cung. Thần thức không ngừng quan sát đến Ichigo, Ishida mấy người chiến đấu. Naruto nói, không biết Ichigo cái tên kia sẽ ở lúc nào gặp phải Aokiora. Muốn cho Ichigo hoàn thành một lần thuế biến. Thật vẫn dựa vào người này đâu, thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt liền một ngày đi qua. Ở trong mật thất, Orihime đã hoàn toàn thích ứng Naruto nhất hệ ngạch phương pháp tu luyện. Chính thức đem thân thể bên trong năng lượng đổi thành linh lực. Vì tương lai tiến hơn một bước đánh hạ cơ sở vững chắc. Đang ở Orihime gần hoàn thành lần này ngắn ngủi bế quan thời điểm, Naruto lúc này đã phát hiện Ichigo cùng Aokiora gặp nhau. Loảng xoảng, Ichigo công kích trực tiếp bị Aokiora dùng một tay liền chặn lại. Hơn nữa còn là rất thoải mái cái loại này. Ichigo thấy tình hình này biết trước mặt cái này nhiều lần gặp qua. Thế nhưng cũng không có xuất thủ tên là một cái nhân vật lợi hại. Liền quát lên, ta muốn toàn lực ứng phó. Ichigo nói trên người liền tản mát ra màu đỏ thẫm linh áp. Hô, Bankai. Bankai sinh ra linh áp đem không khí chung quanh đều áp bách ra. Tạo thành mắt trần có thể thấy sóng gợn hướng ra phía ngoài khuếch tán ra. Aokiora nhìn Ichigo Bankai cư nhiên không có bất kỳ vẻ mặt kinh ngạc. Chỉ là nhàn nhàn nói. Bankai sao, bất quá khi chứng kiến Ichigo đeo mặt nạ thời điểm. Cũng theo đó sửng sốt. Ichigo hơi tay giơ lên trong tay thiên tỏa trảm nguyệt. Màu đỏ thẫm linh áp bị tụ tập ở Zanpakuto mặt trên. Ichigo hét lớn một tiếng liền đối với phía dưới Aokiora liền chém xuống tới. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn. Aokiora còn muốn dùng một tay đem Ichigo công kích kế tiếp. thế nhưng đang giải trừ trong nháy mắt liền phát hiện lúc này Ichigo lực lượng hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, ở không ngừng bị bước lui tình huống bên dưới. Aokiora chỉ có thể dùng hai tay đi phòng ngự Ichigo công kích. Oanh, Ichigo dồn hết toàn lực, đem công kích toàn bộ khuynh tả tại Aokiora trên người. Một tiếng vang thật lớn, sau đó đứng ở nơi đó chỉ còn lại có thở hổn hển Ichigo. Vù vù, Ichigo thở hổn hển. Đột nhiên vẻ giật mình bò đầy Ichigo toàn bộ mặt lỗ. Ở một mảnh trong bụi mù, Aokiora chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, liền nghe được Aokiora nói ra. Thật là, dĩ nhiên dùng hai cái tay đều không thể hoàn toàn đỡ a. Để cho ta có chút giật mình a. Mới vừa sẽ là của ngươi toàn lực sao? Mặc dù nói lúc này Ichigo không muốn nguyên tắc như vậy đang toàn lực công kích một lần sau đó. Trên mặt nạ sẽ bóc ra. Thế nhưng lúc này Ichigo cũng cảm giác được cho dù là ở công kích một lần, cũng sẽ không đối với Aokiora có cái gì tác dụng quá lớn. Hanh, thật đáng tiếc. Aokiora giơ lên tay trái chỉ hướng Ichigo nói rằng, nói xong một đạo lam màu xanh biếc Zero liền từ Aokiora trong tay chợt ra. Ichigo ốp này cùng Aokiora chênh lệch đẳng cấp có chút lớn. Ichigo đấm mặt Aokiora Zero cũng chỉ có thể làm ra bị động phòng ngự tư thế đã bị đánh trúng. Lực lượng khổng lồ đem Ichigo sau lưng trên vách tường trực tiếp nổ ra một cái động lớn. Mà Ichigo cũng bị rơi xuống hòn đá bắt đầu chôn giấu. Làm Ichigo dùng răng từ trong hòn đá đứng lên thời điểm, liền thấy Aokiora đứng ở trước mặt hắn, mặt không thay đổi nhìn hắn, nói ra, buông tha đi. Bất quá Aokiora vẫn chưa nói hết, đã bị Ichigo Zanpakuto thọt tới trên người. Ichigo thở hổn hển, quát lên, ai sẽ buông tha? Ngươi là Espada bên trong tên lợi hại nhất a. Đã như vậy, miễn là đánh tới ngươi. Trận chiến đấu này không hãy cùng thủ thắng không có khác biệt, phải không? Cái này thật có chút tiếc nuối. Aokiora một tay lấy Ichigo Zanpakuto đánh tới một bên. Thế nhưng Zanpakuto sắc bén đao phong, lưỡi đao, đem Aokiora y phục phá vỡ, lộ ra bên trong đánh số 4. Chứng kiến cái này đánh số, Ichigo rõ ràng ngây ngẩn cả người, giật mình nói ra, cũng chỉ là 4 hào, a, Espada bên trong nô 4 Aokiora Shipper, ở Espada bên trong lực lượng hàng ngũ bài danh đệ tứ. Aokiora nói xong, liền giơ tay lên hướng về phía Ichigo ngực liền đâm xuống dưới. Trực tiếp ở Ichigo ngực đâm ra một cái chỗ trống. Dường như giả nhẹ động một dạng, Kurosaki Ichigo, ngươi là không có khả năng đánh bại ta, coi như ngươi có thể đánh tới ta, ở ta mặt trên còn có 3 vị Espada, cho dù các ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần tỉnh lại đi, nhưng các ngươi cũng không có bất kỳ cơ hội thắng lợi. Nói đã đem tay từ Ichigo ngực rút ra, Ichigo trực tiếp trong phòng ngã xuống, đến đây chấm dứt. Nếu như thân thể ngươi còn có thể động, liền lập tức ly khai Las Noches, bằng không sẽ chết ở chỗ này đem. Nói xong, Aokiora liền xoay người ly khai, một mực quan tâm Ichigo Naruto, lúc này đứng lên, mà phía sau đã đứng từ trong mật thất đi ra Orihime. Naruto liền nói ra, đi thôi, xem ra Ichigo nơi đó cần chúng ta chi viện. Làm Naruto mang theo Orihime biến mất ở tia trong tầm. Cùng thời điểm, Ichigo bên cạnh lúc này đã xuất hiện một bóng người, mà cá nhân chính là cùng Ichigo có bao nhiêu lần chiến đấu Grimmsop quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.